em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một nụ cười, quên một nụ cười trong giấc ngủ trong chiêm bao. Này bàn tay trắng tôi trả ơn người, lời cay đắng tôi cảm ơn đời, từ biệt nhau là hết rồi. Từ biệt nhau bằng những lời, bằng những lời gian dối đời, tìm vui qua những thương đau, tìm quên khi nhớ ân sâu, và chờ nhau, và còn chờ nhau qua tiếng thở dài, người ơi. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một người tên, quên một người tên trong giấc ngủ trong chiêm bao. Nào còn chi nữa trong trái tim này, còn ai nữa trong thế gian này, phụ tình nhau là hết rồi. Em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một nụ cười, quên một nụ cười trong giấc ngủ trong chiêm bao. Này bàn tay trắng tôi trả ơn đời, lời cay đắng tôi trả ơn người, từ biệt nhau là hết rồi. Từ biệt nhau bằng những lời gian dối đời, tìm vui qua những thương đau, tìm quên khi nhớ ân sâu, và chờ nhau, và còn chờ nhau qua tiếng thở dài, người ơi. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi như quên một người tên, quên một người tên trong giấc ngủ trong chiêm bao. Nào còn chi nữa trong trái tim này, còn ai nữa trong thế gian này, phụ tình nhau là hết rồi. Em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, hãy quên, xin đừng khóc thật đời. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, hãy quên, xin đừng khóc thật đến đời. Thôi em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, em hãy quên tôi, hãy quên, xin đừng khóc.